Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1050, Vị Hôn Thê 12. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Chân trước Ôn Mụ Mụ nói muốn đi qua Thương Định kết hôn ngày. Chân sau đường, Dục liền gọi điện thoại tới nói. Chuyện kết hôn muốn chậm rãi. Chậm rãi em gái ngươi a. Ninh Thư xem chừng hiện tại Đường Dục trong lòng cũng rất xoắn xuýt. Đối với chính mình dưỡng nữ có dị dạng tình cảm, nhưng là trong lòng lại bài xích, nhưng là thật muốn cùng với nàng kết hôn. Đường Dục trong lòng càng bài xích, trong tiềm thức bài xích cùng với nàng kết hôn. Mẹ đát, không nghĩ chấm dứt liền dẹp đi. Vì cái gì còn muốn như vậy kéo người? Đây là vô lại đùa nghịch lưu manh. Ngươi là không phải không muốn cùng ta kết hôn. Ninh Thư cắn răng nghiến lợi. Nói. Bên đầu điện thoại kia Đường Dục trầm mặc một hồi. Mới nói ra. Ta khẳng định. Là sẽ cùng ngươi kết hôn. Chỉ là ta còn không có làm tốt kết hôn chuẩn bị. Muốn cái gì chuẩn bị? Ninh Thư bật cười một tiếng. Phụ thân ngươi mẫu thân. Ngày mai đều muốn đi qua thương lượng hôn kỳ. Ngươi nói thế nào? Chuyện này ta sẽ xử lý. Chúng ta chuyện kết hôn lại chậm rãi. Đường Dục nói. Xong liền cúp. Quy, quy, ngọa tào. Này vương bát độc tử. Ninh Thư tốt im lặng. Như vậy treo. Một nữ nhân làm gì? Bởi vì gia tộc lợi ích quan hệ. Hai nhà thông gia là thương định tốt. Nhưng là. Như thế này treo Ôn Hàm Lôi. Ôn Hàm Lôi cũng khổ bức. Thật vất vả Đường Dục nhà ra muốn kết hôn. Kết quả. Tại trong hôn lễ chạy, cơ hồ là đợi đến nấu làm tâm huyết, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Khóc mù, Ninh Thư thu thập một chút, liền lái xe về nhà. Một về đến nhà, Ôn Mụ Mụ nhìn, thấy đầy bụi đất Ninh Thư. Lập tức khoa trương hét lên một tiếng. Người đi, làm cái gì? Có phải hay không đi thông cống thoát nước? Làm sao làm thành như? Vậy, nhanh đi làm. Đi với ta làm mỹ dung. Ôn Mụ Mụ không nói lời gì lôi kéo Ninh Thư đến thẩm mỹ viện đi đào sức. Mụ Mụ, ta cảm thấy Đường Dục không muốn cùng ta kết hôn. Ninh Thư hướng ngủ ở sát vách làm mỹ dung Ôn Mụ Mụ nói. Ôn Mụ Mụ xem thường nói ra. Giống chúng ta loại này gia đình, rất nhiều chuyện thân bất do kỷ. Nam nhân có tiền liền muốn nhiều hưởng thụ bên ngoài thế gian phồn hoa. Chúng ta lúc này liền chịu đựng. Ngươi cho rằng ba ngươi liền không có nữ nhân. Ta liền trang làm cái gì cũng không biết. Chỉ cần không nháo vào nhà, ta đều một mắt nhắm một mắt mở. Nhưng là nháo vào nhà, ta liền không có hảo quả tử cho hắn ăn. Ôn Mụ Mụ nói. Ninh Thư thở dài một hơi. Trước cùng Đường con rể kết hôn, cam đoan chính mình quyền lợi cùng địa vị. Ôn Mụ Mụ nguyên lành không rõ hướng Ninh Thư nói. Đường con rể trong lòng là. Không phải có nữ nhân khác không quan trọng. Quan trọng chính là ngươi là hắn. Thê tử. Cái này. Mụ Mụ. Ngươi là mẹ ruột ta sao? Ninh Thư bất đắc dĩ nói. Dạng này hôn nhân còn không bằng một thân một mình dễ chịu. Làm gì ủy khúc cầu. Toàn như vậy a. Chính bởi vì ta là mẹ ruột ngươi. Ta mới nói cho ngươi những này. Nghĩ thông. Suốt cũng không có khó chịu như vậy. Ôn Mụ Mụ nói. Ninh Thư nghe xong. Cảm thấy Ôn Mụ Mụ cũng là một cái có chuyện xưa nữ nhân. Ninh Thư hô thở ra một hơi. Đường con rể người này cũng tạm được. Bình thường cũng không có cái gì đường. Viền tin tức. Ôn Mụ Mụ an ủi Ninh Thư. Đến nỗi không muốn kết hôn. Nam nhân. Đều không nghĩ bị trói lại. Nhất là có vốn liếng khắp nơi dã, khắp nơi chơi. Nam nhân, Ninh Thư chỉ muốn mắt trợn trắng. Làm xong mỹ dung về đến nhà, Ninh Thư bật máy tính lên nhìn xem gần nhất đều phát sinh thần mã chuyện. Ninh Thư xem video, từ khi thượng lần kia hôn, Đường Dục cùng Bạch Phỉ Phỉ, quan hệ trong đó phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Là cái loại này xấu hổ, lại ái muội không khí. Bạch Phỉ Phỉ hóa thân Liêu Hán cao thủ, đợi cơ hội liền trêu chọc một chút. Đường Dục vẫn như cũ bản khuôn mặt, tựa hồ bất vi sở động, nhưng là viên kia muộn tao tâm đang bạo động, đối lẫn nhau đều có yêu thương, nhưng là hiện tại liền không có xuyên phá cửa sổ giấy, mà Bạch Phỉ Phỉ thường xuyên mang theo bạn học của mình vào nhà. Có nam đồng học, có nữ đồng học, Bạch Phỉ Phỉ dáng dấp xinh xắn động lòng người. Tự nhiên, có nam sinh thầm mến hắn, mang vào nhà mở party. Đường Dục là một cái tương đương nghiêm cẩn người. Mỗi lần mở xong party, trong nhà đều loạn thất bát tao, khắp nơi đều là rác rưởi, làm Đường Dục phi thường không hài lòng. Nhất là nhìn thấy những con trai kia nhìn Bạch Phỉ Phỉ ánh mắt, làm Đường Dục bực mình. Đường Dục trực tiếp hạ mệnh lệnh không được Bạch Phỉ Phỉ đem người mang về chơi. Nhưng là Bạch Phỉ Phỉ lại không, còn hỏi vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì. Bạch Phỉ Phỉ liền là cố ý thăm dò Đường Dục tâm ý. Đường Dục liền các loại phủ định, chỉ nói đem Bạch Phỉ Phỉ xem như nữ nhi. Ninh Thư, có như vậy ôm nữ nhi thân sao? Không biết xấu hổ, dù sao hai người này đang ở tại mông lung ái muội, nhất là động nhân tâm thời. Điểm, Ninh Thư đoạn một chút ái muội hình ảnh, sau đó đem máy tính vừa nhốt, nằm ở trên giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, Đường Dục phụ thân mẫu thân lại tới. Đường Dục không đến, Ôn Ba Ba hỏi Đường Dục làm sao không đến. Đường Dục phụ thân mẫu thân nói con trai của mình bận bịu một cái thiết kế án, khả năng không rảnh tới. Ôn Ba Ba chỉ là cười nói nam nhân lấy sự nghiệp làm trọng. Đến nỗi trong lòng, nghĩ như thế nào cũng không biết. Hai phe thương định hôn lễ thời gian thời điểm, Đường Dục Ba Ba tiếp một điện thoại, trở về đến nói ra. Lão Ôn, Đường Dục nói, lần này trước không thương, nghị hôn kỳ. Này là người của hắn sinh đại sự, hắn nhất định phải trình diện. Nói đợi đến lần này phương án làm xong, đặc biệt tới cho các ngươi thỉnh tội. Ngươi làm hắn vội vàng, những chuyện này chúng ta quan tâm là được rồi. Ôn Ba Ba sắc mặt có một nháy mắt căng cứng, lập tức cười nói, chuyện này thật đúng là không thể chúng ta tùy tiện như vậy chuyện. Nhất định phải chờ đến Đường Dục tự mình tới. Đường Dục Ba Ba nói, hai nhà người nói một chút lời xã giao, nhưng là kết hôn thời gian vẫn là không có định ra tới. Đường Dục phụ thân mẫu thân vừa đi, Ôn Ba Ba sắc mặt lập tức trầm xuống, liền Ôn Mụ Mụ đều nhíu lại văn đến tương đối tốt nhìn lông mày. Đường ra đây là ý gì nha? Ôn Mụ Mụ hướng Ôn Ba Ba nói. Ôn Ba Ba nhìn về phía Ninh Thư, vẫn là ngươi bất tranh khí, đến bây giờ còn không thể để cho Đường Dục cùng ta kết hôn, ta làm sao biết Đường Dục suy nghĩ gì? Ninh Thư phản bác một câu, lập tức lại nói ra, Ba Ba, ta không muốn cùng Đường Dục kết hôn, từ hôn được rồi, Đường Dục căn bản cũng không muốn theo ta kết hôn. Này hôn không phải nói lui liền lui, đây không phải đơn giản kết hôn, quan hệ đến hai phe lợi ích. Ôn Ba Ba quát lớn Ninh Thư, tác dụng của ngươi chính là gả cho Đường Dục, không có gả cho Đường Dục, hai người hợp tác còn muốn làm sao tiến hành? Hợp tác không giữ quy tắc làm gì còn muốn kết hôn a? Nói thông gia quan hệ liền sẽ không tan vỡ đồng dạng. Ninh Thư cũng tương đương không kiên nhẫn, đuổi tới không phải mua bán, bình thường hợp tác trở mặt liền trở mặt, nhưng là thông gia chỉ ít có bảo hộ. Ôn Ba Ba nói, ngươi nhất định phải gả cho Đường Dục, không thì ngươi còn có cái gì dùng? Ngươi không thể gả cho Đường Dục, ta đây cũng chỉ có đem ngươi gả cho người khác. Ninh Thư, đây chính là có thực lực cùng không có thực lực khác nhau. Ôn Nhị Muội đồng dạng là nữ nhân, nhưng là Ôn Ba Ba lại không có ý định đem Ôn Nhị Muội tùy tiện gả đi. Ôn Hàm Lôi bị định nghĩa thành thông gia bình hoa, tác dụng của nàng chính là thông gia. Hết chương.